Comic Chi Anh Hùng Weaver. Tác giả: Chí Giả Như Phong 01. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, mục đích. Tuy rằng Magneto xuất hiện vào lúc này ở đây, để Tony cảm thấy ngạc nhiên vạn phần. Thế nhưng, hắn có thể không ngốc đến ăn mặc một thân chest plate, tiến đến Magneto trước người, đi chất vấn mục đích của đối phương. Magneto năng lực, hắn vẫn là biết đến. Lấy hắn hiện tại trang bị, chỉ cần Magneto dùng tay nhẹ nhàng sờ một cái, hắn liền sẽ biến thành một bình mới mẻ đồ hộp thịt. Vì lẽ đó, làm Jarvis nhắc nhở hắn, phi hành bên trong Magneto có nghiêng đầu hướng về hắn nhìn bên này đến xu thế lúc. Hắn không chút do dự liền mở đủ mã lực, bay về phía xa xa, tiến vào trong tầng mây, biến mất không còn tăm hơi. Xa xa, Magneto hướng về Tony vừa vị trí nghi hoặc liếc mắt nhìn sau. Tiếp tục dẫm dưới chân cơ khí, bay tới đằng trước, phía trước Stark cao ốc, mới là mục đích của hắn địa. Còn tượng nữ thần tự do cùng Rock, đó chỉ là chỉ có một mình hắn mới biết danh nghĩa mà thôi. Mục đích chính là vì dẫn ra SHIELD cùng X học viện cùng với có liên quan nhân sĩ con mắt. Đương nhiên, tượng nữ thần tự do nơi đó an bài đều là thật sự. Ngoại trừ ít đi hắn, cho tới The Brotherhood người, hắn chỉ có thể nói tiếng xin lỗi. Cái kia đều là thực hiện biến chủng tương lai anh hùng. Ở hắn để Mystic đi X học viện mang Rock đi ra, đồng thời tìm cơ hội đem giáo sư X mê hoặc cũng lúc. Hắn ngay ở dự mưu hiện tại sự tình, ngoại trừ nắm giữ mũ giáp hắn ở ngoài, dưới tay hắn người đột biến bên trong, không có ai có thể tránh thoát giáo sư X tâm linh cảm ứng. Không có kế hoạch gì có thể giấu giếm được đối phương. Vì lẽ đó, ngoại trừ hắn biết chân chính kế hoạch ở ngoài, những người khác chỉ là biết một phần mà thôi. Tượng nữ thần tự do nơi đó chiến đấu, nơi đó cơ khí, đều là một mình hắn thao túng dưới danh nghĩa. Đều là hắn vì chính mình mục đích thực sự địa mà thiết phép che mắt. Cái gì cơ khí cần hắn năng lực có khả năng sử dụng, cũng đều là giả. Chỉ cần có đầy đủ năng lượng, cơ khí chế tạo phóng xạ là có thể lan tràn đến toàn bộ New York. Vì lẽ đó, hắn căn bản không cần đi tượng nữ thần tự do nơi đó. Mà Stark công nghiệp loại cỡ lớn thuyền cứu nạn năng lượng lò phản ứng, chính là hắn tuyển chọn nguồn năng lượng. Cúi đầu nhìn xuống trên mặt đất dường như đầy sao óng ánh đèn đuốc. Magneto nhẹ nhàng nở nụ cười dưới. Chờ một lát, làm biến chủng cơ khí bắt đầu vận chuyển lúc này dưới chân thế giới sẽ càng mỹ lệ. Người đột biến tân lịch sử sẽ triển khai một trang mới. Mà hắn sẽ mang lĩnh người đột biến hướng đi tân tương lai. Lần này là ta thắng. Chắc, khẽ nói một tiếng, Magneto tiếp tục chạy như bay. Một đôi trong bóng tối dò xét con mắt đang nhìn đến Magneto sau khi rời đi. Trong lòng nghi hoặc thời gian, lập tức thay đổi phi hành phương hướng. Tony ở cùng Magneto duy trì đầy đủ khoảng cách an toàn lúc, để Jarvis mượn vệ tinh khóa chặt Magneto di động phương hướng, đồng thời liên lạc với Russell. Vào giờ phút này, làm Russell nghe được Tony lời nói. Ở Tony đem hắn cùng với Magneto vị trí gửi qua đến sau, Russell cúp điện thoại. Nhìn một chút mình và Tony khoảng cách, nhìn Magneto vị trí, Russell mở miệng nói, Caesar, không kịp, chính ta hãy đi trước, không đợi Caesar lấy lại tinh thần. Hỏi Russell chính mình làm sao vượt qua lúc, liền thấy Russell mở ra cửa máy, trực tiếp nhảy xuống, Caesar con ngươi hơi đổi, tuy rằng hắn không biết Russell sẽ không ngốc đến tự sát. Có điều, hắn rất tò mò, Russell muốn làm sao hãy đi trước. Vừa xuất hiện cái ý niệm này, Caesar liền thấy một bóng người màu đen từ phía dưới máy bay trực thăng xuất hiện. Xoay chuyển một cái 90 độ loan sau, lấy tốc độ cực nhanh, bay về phía Tony vị trí. Lúc nào làm được, nhìn trên người mặc tân Weaver Russell rời đi. Caesar không nhịn được nhẹ đọc lên thanh, bay ở giữa không trung. Russell thao túng phong, để cho mình lấy tốc độ cực nhanh phi hành. Nhưng kỳ quái chính là, bản nhân hắn chạy đi mà cuồng mãnh thổi tới phong. Nhưng liền tóc của hắn đều không có gợi lên một tia. Dường như những người cuồng dã phong, đi đến trước mặt hắn lúc, cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Cảm thụ thổi ở bên người phong than nhẹ thanh, Russell khóe miệng nhẹ nhàng vểnh vểnh. Loại này khống chế cảm giác, thật sự khiến lòng người sinh sung sướng. Russell, Magneto chỗ cần đến là Stark công nghiệp. Đang lúc này, Russell đặt ở trong tai bộ đàm, vang lên Tony âm thanh. Russell nhíu mày lại, phi hành thân thể không có một chút nào dấu hiệu thay đổi phương hướng sau. Ấn lại bộ đàm, nói, ta biết rồi, người ở cái kia, ta ở một cái chỗ an toàn. Câu nói này thì tương đương với, ta cẩu ở tháp dưới. Ha ha ha, khẽ cười một tiếng, Russell trêu nói, người cũng có sợ thời điểm. Này không phải vấn đề sợ hay không? Tony cực không hợp phong độ lật qua lật lại Byakugan. Nói, là ta đưa lên liền bàn món ăn cũng không tính tiết tấu được rồi. Người rất có tự mình biết. Mình, Russell trong thanh âm mang theo tràn đầy ý cười. Tony tức giận, coi như là ngươi khen ta. S-H-I-E-L-D bên kia. Ta đã cho Fury tin tức. Có điều, hắn bên kia cũng không tốt thoát thân. The Brotherhood những người đột biến, đang cùng bọn họ giao chiến. Hơn nữa từ bên kia chạy tới, về thời gian cũng không kịp đi. Russell trong lòng cảm giác nặng nề. Biết Tony nói không sai. Như vậy, tối hôm nay, chỉ có hắn cùng Tony hai người. Đối mặt Magneto sao? Chờ dưới, đem Tony trước tiên để qua một bên. Hiện tại Tony ngoại trừ cho Magneto tặng đầu người, căn bản không giúp được một điểm bận bịu. Russell ở trong lòng vì là Tony tìm một cái to lớn xoa. Đối với Russell đem chính mình hoa đến tặng đầu người hàng ngũ. Còn Hào không biết chuyện Tony, nhìn Jarvis phóng to hình vẽ, chú ý tới Magneto dưới chân cơ khí, con ngươi co rụt lại, trong đầu linh quang lóe lên, vội la lên, Russell, Magneto cái này lão già khốn nạn, là muốn mượn Stark công nghiệp loại cỡ lớn Arc Reactor, vì hắn máy móc cung cấp năng lượng, ngươi bây giờ có thể đóng thuyền cứu nạn sao? Không thể, Tony bất đắc dĩ nói. Đó là phụ thân ta kiến tạo. Thời gian quá xa xưa. Muốn đóng, chỉ có thể đi Arc Reactor trước bàn điều khiển. Như vậy mau nhanh nghĩ biện pháp. Để người chung quanh rút đi đi. Tony gật đầu. Nói, ta chính đang làm. Dứt tiếng, Tony liền để Jarvis xâm lấn chu vi mạng lưới. Lấy khủng bố tập kích cớ. Bắt đầu phong tỏa chu vi con đường. Dẫn dắt mọi người rút đi đồng thời. Thông báo New York đồn cảnh sát, thoái vị với phụ cận cảnh sát đến hiệp trợ dân thường rút đi. Cùng lúc đó, Tony cũng đem Magneto dự định báo cho S-H-I-E-L-D, để S-H-I-E-L-D người mau chóng tới rồi. Khống chế tình cảnh, hơn 10 phút sau, Magneto đến Darkstar khắc cao ốc mái nhà, đem dưới chân biến chủng cơ khí nhẹ nhàng đặt ở Stark công nghiệp nhà lớn mái nhà. Dường như quân vương giống như đứng ở nhà lớn mái nhà Magneto. Con mắt cong lên, chú ý tới chu vi chính đang rút đi đám người. Bị người chú ý tới sao? Già nua nhưng bao hàm sức mạnh tiếng nói. Từ Magneto trong miệng phun ra, một vệt vẻ trào phúng. Dần dần từ đáy mắt lan tràn ra. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.